Hoàng hậu phúc hắc của trẫm. Chương 123, điều kiện của Vương Gia Ba. Góc truyện audio.com. Edit, PTAK, Aring. Xem ra muội muội không có phúc khí này. Hồng Quý Phi cũng không dám trở mặt, không thể làm gì khác hơn là lạnh lùng nói một câu. Thời gian không còn sớm, mặt trời cũng lên cao như vậy rồi. Hồng Quý Phi muội muội, bản cung đi trước, để tránh xung đột trực tiếp với Hồng Quý Phi. Hủ Liên mượn cớ rời khỏi. Hừ, ta cũng không tin ngươi dám động đến Hồng gia chúng ta. Phẫn hận bỏ lại một câu, sau đó mang theo đoàn người rời đi. Trong Khôn Chữ Cung, Hồng Quý Phi này không phải ngực lớn một chút thôi sao? Lớn nữa đầu cũng không thông minh hơn được. Đắc ý cái gì? Tư Dao lắc đầu, tìm một vị trí sáng sủa ngồi xuống ăn hoa quả. Có một lão cha tay nắm binh quyền tất nhiên là cầm hướng lên trời rồi. Nếu không phải nhờ nhan sắc đó thì làm sao leo lên được đến vị trí quý phi? Hủ Liên thở dài, đối với thẳng thắn của Thư Giao đúng là bội phục sát đất. Chuyện hôm qua cô dặn tôi đã cho người truyền ra rồi. Hiện tại có thể thả lỏng một chút. Thư Giao xoa xoa thắt lưng, lười biếng tựa trên ghế vỗ vỗ bụng. Hủ Liên, ta có việc nói với ngươi. Thanh âm nhẹ nhàng quanh quẩn trong phòng. Điền Triết Dực xuất hiện sau lưng Hủ Liên. Thư Giao ngồi đối diện tất nhiên là thấy trước. Ai nha, rõ ràng là ban ngày mà cũng có thể hiện ra như vậy à. Thư Giao không biết là ca ngợi hay cảm thán nói. Khóe miệng Điền Triết Dực co quắp, nhưng rất nhanh đã khôi phục. Vũ Vương có chuyện cứ việc nói thẳng đi. Hủ Liên đã quen thản nhiên nói. Mỗi người có mỗi sở thích, cũng không thể tước đoạt đam mê giả thành quỷ của Điền Triết Dực. Lần này các ngươi đối phó Hồng lão đầu, ta có thể giúp các ngươi, bất quá phải đáp ứng một điều kiện của ta. Điền Triết Dực lộ ra khuôn mặt tươi cười tà ác, phải biết cho dù không có người hỗ trợ, ta và Điền Triết Hiên cũng có cách đối phó Hồng đại tướng quân. Hủ Liên đối với chủ động giúp đỡ của Điền Triết Dực rất là ngoài ý muốn. Kỳ quái nhất chính là hắn lại ra điều kiện. Điều này khiến cô rất hiếu kỳ không biết hắn muốn gì. Thế nhưng có một cách các ngươi hoàn toàn không nghĩ đến. Ta lại nắm chắc có thể giải quyết chuyện này. Điền Triết Dực bình tĩnh nói tiếp. Dường như Hủ Liên đáp ứng hắn chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Như vậy người muốn cái gì? Cách chương.